Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, hai ra mặt vu thần. Trong điện quang hỏa thạch hung mãnh bộc phát thế công, một vòng tiếp theo một vòng, một lần so một lần hung hiểm, không khí nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa uy lực hết sức mạnh mẽ. Tỉ như căn cứ Bernoulli nguyên lý chế tạo ra đáng sợ sức chịu nén. Lại tỉ như không gian ba chiều bên trong khí thể đơn hướng lưu hình thành hình cái vòng dòng xoáy. Pháo không khí các loại, nắm giữ không khí thẻ bài pháp tắc thái tử. Tự nhiên là có thể đem không khí uy lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá loại này thẻ thần. Giống nhau cũng chỉ có thể vốn có không khí hoàn cảnh hạ mới có thể phát huy ra cường đại chiến lực. Một khi tiến vào trạng thái chân không vũ trụ, sẽ khắp nơi bị quản chế. Lúc này, thái tử chế tạo ra cường đại sức chịu nén dọc theo hồ trùng mở ra khe rãnh, đánh vào hỗn độn vũ trụ trong kết giới. Lập tức liền đối với trong kết giới đường kiếm cùng Vasily tạo thành uy hiếp. Chỉ một thoáng bọn hắn tựa như là đột nhiên lâm vào biển sâu mấy vạn mét. Thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng vô cùng kinh khủng nước biển áp lực. Không khí áp lực, liền cùng loại nước biển áp lực. Khi không to hơn của đáng sợ khí áp hung hăng áp bách trên người một người lúc, liền sẽ tạo thành phi thường khủng bố vật chất tổn thương. Vasily bị không khí pháp tắc áp bách trói buộc được hai mắt xích hồng. Thất khiếu chảy máu, tinh thần ý chí càng là bị thái tử ý chí áp bách bị quản chế. Cho dù là đường kiếm, cũng một thời gian pháp tắc hóa thân nhận lấy cưỡng chế xung kích. Xa, Vasily miệng phun máu tươi rên thảm, bị quản chế tinh thần ý chí nghĩ phải gian nan liên hệ với bản thân pháp tắc thần thể. Nhưng mà sau một khắc, tất cả lực áp bách tất cả đều không còn sót lại chút gì. Đường kiếm pháp tắc hóa thân trực tiếp hóa thành hình thành một tấm kim sắc thẻ bài. Kim sắc thẻ bài mặt ngoài thẻ văn hiện ra, ép, đồ án. Thẻ này văn đồ án khuếch tán ra đến, tạo thành một cái cự đại hỗn độn vũ trụ hình cầu. Xuất hiện tại Vasily trước mắt, thôn phệ. Một đạo lạnh lùng ý chí thanh âm bỗng nhiên tự hỗn độn vũ trụ hình cầu bên trong truyền ra. Sinh ra như rồng hút nước tầng tầng vòng xoáy. Tùy tiện liền đem tất cả áp bách mà tới không khí năng lượng cùng pháp tắc lực lượng đều thôn phệ. Tất cả năng lượng, pháp tắc cùng ý chí hoàn toàn rót vào cầu trong cơ thể. Oanh, hình cầu nháy mắt bành trướng. Khi không xoay tròn nổ tung. Đem tất cả thôn phệ thế công chuyển hóa sau lại phóng thích mà ra. Hình thành cường lực phản công. Không được, tránh mau, bành bành bành hồ trùng. Thái tử, châu đen thần ba người tất cả đều thân thể cự chiến bị một cỗ đáng sợ không khí sóng xung kích đánh. Bay, nương theo lấy trong không khí sóng xung kích. Còn có một cỗ mênh mông cuồng bạo ý chí lực lượng bộc phát ra. Lay động tâm linh của bọn hắn ý chí, căn bản không phải bọn hắn có thể chịu đựng lấy. Mau ngăn cản a, ba người ý chí cùng pháp tắc lực lượng liên hợp đi ngăn cản. Lại căn bản là không có cách chống cự, cùng nhau bị bộc phát phản công trọng thương. Ý chí hủy hoại, đường kiếm bản thể xuất hiện. Thái tử ba người tất cả đều trong lòng toát ra ý nghĩ này. Nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn lờ mờ cảm ứng được, một đạo toàn thân tản ra năng lượng pháp tắc quang hoa bóng người. Chẳng biết lúc nào xuất hiện, lẳng lặng sừng sững tại hỗn độn vũ trụ hình cầu trung ương. Đem Vasily che chở tại sau lưng, đường kiếm, bản thể của ngươi cuối cùng là tự mình giáng lâm. Bí mật quan sát lấy hết thảy động tĩnh chiến tranh quốc chủ cười lạnh. Lão vu thần, hiện tại. Nên người động thủ thời khác, chiến trường đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, toàn bộ động rộng rãi đều bị vô cùng năng lượng bàng bạc oanh kích được nổ tung. Động rộng rãi thượng tầng mặt đất vỡ ra vượt qua 7-8 dặm to lớn lỗ thùng. Tàn phá bừa bãi nặng nề bụi mù hỗn hợp có cuồng bạo khí kình năng lượng sông bên trên đám mây. Hình thành nặng nề xoay khúc mây hình nấm, mà trong động đá vôi, sụp đổ hố trời nhập khẩu. Tại không gian bản thân chữa trị hạ, lại lần nữa xoay khúc ngưng tụ ra một đảo không ổn định vết nứt. Đột nhiên một tiếng hơi có vẻ hư nhược quát khẽ, nương theo một cỗ huyền bí quỷ dị ý chí lực lượng. Từ khe hở bên trong đột nhiên truyền ra, hóa thành một cái giả nua khô quát cánh tay hung hăng bắt kích mà tới. Lão Vu Thần xuất thủ. Tốt, Lão Vu Thần liên hiệp quốc chủ cùng một chỗ động thủ. Đường kiếm lần này lại khó may mắn thoát khỏi. Ý chí thụ trọng thương thái tử ba người tất cả đều vui mừng quá đỗi. Đây là thời khắc mấu chốt kịp thời đuổi tới viện trợ cao cấp quân đội bạn A. Ở đây đợi thời khắc nguy cấp, giống như là kiềm chế lại đường kiếm, cho bọn hắn giảm sóc cơ hội thở dốc. Còn dám tới, đường kiếm ngay lập tức liền cảm ứng được tự hố trời lối vào truyền đến vu thần lực lượng. Giận quát một tiếng liền muốn ngang nhiên động thủ, nhưng mà lão vu thần cái kia bắt kích mà ra già nua khô quát lợi chào. Đột nhiên như thuấn di tránh đi hắn cùng Vasily thân thể. Rẽ ngoặt giống như trực tiếp xuất hiện tại thái tử đám ba người trước người. Khô quát lợi chảo xé gió liệt không. Hơi lắc người, đột ngột biến thành ba con cực đại vô cùng khô quát lợi chảo. Tràn ngập đủ loại nguyên rùa, quán niệm, mê hoặc ý chí ba động. Giữa trời mà xuống, chụp vào thần sắc kinh ngạc sửng sốt thái tử ba người. Lão Vu Thần, ngươi muốn làm gì? Thái tử thần sắc kịch biến sợ hãi kinh uống, chỉ cảm thấy vốn là thụ trọng thương ý chí nhận được nguyên rủa oán niệm sát na. Nháy mắt suy yếu, buồn nôn, ngây ngô mơ hồ, một bên hồ trùng cùng châu đen thần hai người đồng dạng lâm vào các loại mặt trái suy yếu trạng thái. Thần sắc kinh ngạc thống khổ, Vu Thần, người cái lão già vậy mà thật dám đùa ta. Âm thầm ẩn nấp quan sát chiến tranh quốc chủ giận tím mặt. Cơ hồ phát cuồng, âm âm, ba con to lớn quái chảo lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Hùng mãnh bắt đánh vào thái tử ba người trên người. Lập tức một vùng không gian đều khắp nơi sụp đổ. Đạo đạo vết nứt xé rách tản ra. Bộc phát ra cường hãn lực hút trực tiếp liền đem quanh mình bụi mù cát đất đều như gió xoáy hút. Nhiếp đi vào, thái tử ba người cường đại thần khu trong nháy mắt liền bị xé nứt thành phấn vụn. Ý chí càng lâm vào đủ loại vu thuật nguyền rủa oán niệm bên trong không thể tự kềm chế. Hô hô hô cuồng phong bạo dũng, cường đại năng lượng ba động tạo thành một cỗ chấn động không gì sánh nổi mây hình nấm. Hung mãnh bay lên, đường kiếm duy trì hỗn độn kết giới che chở lấy Vasily. Chấn kinh kinh ngạc mắt thấy bị vu thần hung mãnh một kích trực tiếp đánh cho thần khu tán loạn. Thái tử ba người, có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là tình huống như thế nào? Vu thần bị hóa điên chính mình người khô chính mình người. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian diệt bọn hắn. Ta đều nói qua ta là quân đội bạn. Đối với các ngươi không có ác ý. Chỉ hy vọng các ngươi liên bang có thể bỏ qua cũng che chở chúng ta tinh linh vu tộc. Lão Vu, thần ý chí thanh âm truyền lại tiến đường kiếm tâm linh ở giữa. Lộ ra hơi có chút tức hổn hển. Đường kiếm cấp tốc kịp phản ứng. Mặc kệ đối phương đến cùng chơi đến cái gì trò lừa bịp. Thái tử ba người đích thật là đều bị đánh cho tàn phế. Hiện tại liền là bắt sống hoặc là giết chết ba người thời cơ tốt nhất. Hắn cao quát một tiếng tại kim sắc thần thể lấp lóe pháp tắc ba động sát na. Đột nhiên liền trực tiếp hóa thành một đầu hỗn độn cự mãng khủng bố hình thái. Hỗn độn vũ trụ thần thể hỗn độn phong cấm. Nồng đậm bụi mù tràn ngập bên trong. Một đầu dài đến mấy trăm trượng cự mãng trực tiếp xuất hiện tại thần sắc khiếp sợ Vasily trước mặt. tựa như cự long trắng kiện thân thể đột nhiên đáp xuống. Um tùm răng nanh, lưỡi càn quét, trong miệng lỗ đen hóa thành thôn thiên như gió bão, lực lượng đáng sợ càn quét mà ra. Thái tử, hồ trùng, châu đen thần ba người thần khu sụp đổ, ý chí lực lượng cũng còn tại chật vật tạo dựng tái tạo thân thể. Đột nhiên đứng trước đường kiếm hóa thân hỗn độn cự mãng thôn phệ mà tới khủng bố cảnh tượng. Nhào nhào ngơ ngác sợ hãi phát ra hoảng sợ kêu cứu. Quốc chủ cứu ta, quốc chủ đại nhân, chiến tranh quốc chủ ý chí lực lượng điên cuồng ngưng tụ. Rốt cuộc kìm nén không được cuồng nộ gào thét. Lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng, giết. Hắn ẩn nấp ngưng tụ đã lâu ý chí lực lượng. Đột nhiên tại lúc này bộc phát, vượt qua 2.200 điểm khủng bố ý chí lực lượng. Dung chuyển trời đất, trong nháy mắt xuất thủ, ý chí lực lượng bằng liền ngưng tụ thành có thể so với hỗn độn cự mãng cái kia mấy trăm trượng thân. Thể kim thân, một tôn tựa như núi cao từ vô số nhỏ bé cánh tay dây dưa mà thành ánh vàng rực rỡ tay lớn nắm tay. Xuất hiện. Hướng về hóa thành hỗn độn cự mãng thôn phệ hướng thái tử ba người đường kiếm. Đấm tới một quyền, ầm ầm vô số tràn ngập khói lửa nhân gian. Kỵ binh băng hà chiến tranh cảnh tượng đáng sợ. Nương theo một quyền này hoành không mà đến. Hư không chấn động sụp đổ xoay khúc. Đạo đạo không gian vết nứt đều trực tiếp bị đánh nổ thành càng thêm nhỏ vụn không gian vết tích. Hỗn độn phong cấm hình thành khủng bố hút nhiếp lực đều bị một quyền đảo loạn. Một quyền này tự nhiên mà thành, càng ẩn chứa chiến tranh quốc chủ vô cùng cường hãn ý chí lực lượng. Tựa như là một bài sục sôi hành khúc, giống như là cự pháo phát động, đạn pháo ra khỏi nòng lúc thu hoạch sinh mạng thuốc nổ cùng khí tức hủy diệt. Hung hăng đâm vào đường kiếm não hải. Đường kiếm đột nhiên ở giữa cảm giác được tâm linh chấn động. Ý chí vậy mà đều xuất hiện dao động cùng khủng hoảng. Cái này đến từ càng cường hãn hơn ý chí lực lượng hình thành vô hình áp bách. Thân thể của hắn bao quát ý chí tâm linh đều đột nhiên cứng đờ. Hỗn độn cự mãng cái kia như cự long thân thể đình trệ giữa không trung. Mang theo. Thẻ văn đồ án kim sắc thẻ bài đều từ cự mãng trong hai con ngươi tránh hiện ra. Muốn thoát ly, chết, kim sắc cự quyền lôi cuốn lấy chiến tranh nước sự phẫn nộ của chúa cùng sát cơ. Như trụ trời đấu đá, âm mang rơi đập, cường hãn được siêu việt tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thẻ thần chiến tranh ý chí thậm chí ảnh hưởng. Phóng xạ phương viên mấy chục dặm phạm vi. Khiến cho trong không khí đều phảng phất tràn đầy mùi thuốc súng cùng bạo tạc điểm. Tại chiến trường hỗn loạn này hoàn cảnh bên trong, một chút may mắn còn sống sót sa mạc sinh linh thậm chí bắt đầu hoang đường chém giết tranh đấu. Đều bị chiến tranh ý chí ảnh hưởng, triệt để đã mất đi lý trí, chỉ khát vọng chiến tranh quốc chủ, người quả nhiên tà tâm bất tử. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một cái cao lớn vĩ ngạn bá đạo thân thể, tự trận trận sóng âm hội tụ bên trong bỗng nhiên sinh ra mà ra. Hắn rộng mặt tóc đen, dưới chân không gian vang vọng cuồn cuộn sóng âm, sôi trào mãnh liệt, phát ra cực kỳ mãnh liệt thiên long âm pháp tác ba động. Trực tiếp nhiễu loạn trong không khí tỏ khắp chiến tranh ý chí. Khiến rất nhiều mất lý trí chém giết sinh linh đều khôi phục sáng suốt. Tại cái kia đồng thời, hắn cũng là một quyền đánh ra. Nắm đấm mỗi một ngón tay đều tại một đạo kim sắc thẻ bài quang hoa hạ chiếu sáng óng ánh sáng long. Lanh, trực tiếp ngay tại nắm đấm mặt ngoài, nổi lên một cái lóa mắt ngũ thải quyền sáo. Nhất lực hàng thập hội thần thể bước thứ ba pháp tác thần binh cụ hiện chi lực lượng quyền sáu. Vạn lệnh, tại chiến tranh quốc chủ vừa kinh vừa sợ hét to âm thanh bên trong. Kim sắc cự quyền cùng ngũ thải quyền sáu ầm vang đối với đụng vào nhau. Bành bành bành phảng phất vô số cái họng pháo cùng nhau oanh minh. Đạn pháo ra khỏi nòng, chiến tranh quốc chủ một quyền tựa như là vang dội vô số trận chiến tranh. Điên cuồng chém giết cùng tử vong dị tượng nương theo, lay động nhân tâm, nhưng mà vạn lệnh một quyền lại thật giống như hài hòa trùy. Trọng quyền xuất kích, quyền trưởng thiên hạ, một đảo mà hạ liền vỡ vụn vô số chiến tranh cuồng tưởng cùng âm mưu. Đem chiến tranh quốc chủ chiến tranh ý chí cưỡng ép đánh nát. Bản thể của ngươi đến, mới có thể chịu được một trận chiến. Vạn lệnh tóc đen bay lên, khí thế ngập trời, sải bước liên tục ra quyền. Khẩn thiết ngũ thải quang hoa bùng lên, toàn thân hắn như dương cung bắn hổ, oanh kích được hư không sụp đổ, giống như đại long xuất thủy, rời sông lấp biển, lấy vô song cự lực vỡ nát hết thảy âm mưu. Chiến tranh quốc chủ ý chí ngưng tụ ra hóa thân không cam lòng gầm thét chống đỡ, nhưng lại vướng trái vướng phải, ý chí biến thành cánh tay màu vàng óng, thân thể bị tiến công tập kích được cấp tốc ảm đạm, muốn sụp đổ. Trời long đất lở cuồng bạo năng lượng tại hai người ý chí đụng nhau đồng thời, như sóng dữ bài không mãnh liệt bạo tạc, có thể so với từng cái mấy ngàn tấn đương lượng nhỏ đạn hạt nhân bạo tạc. Đại địa như là bị không ngừng xé rách ra đẫm máu vết thương miệng rộng, phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi, thành tấn bùn đất cục đá đều bị nhiệt độ cao đốt cháy bạo liệt, thành bãi bãi nham tương, thậm chí kết tinh hóa. Mãnh liệt cuồng bạo năng lượng nhấc lên mười mấy cấp cuồng phong khuếch tán bát phương, hình thành vòi rồng quét ngang toàn bộ đại sa mạc Gobi, đem một chút lục trồng cây mộc như nón xanh tung bay kéo tán, một chút mô đất đều tàn phá bừa bãi phá tán. Xa trong 200 bên ngoài cứ điểm khu phong tỏa nhận xung kích, thẻ bài kết giới cùng trận pháp bị dung chuyển được sinh ra tầng tầng gợn sóng, liên tiếp lấp lóe cảnh cáo, cảnh cáo mức năng lượng đang không ngừng đột phá điểm tới hạn. Khu phong tỏa bên trong không ít phải nhét kiến trúc bị dung chuyển, như mười mấy cấp trong cuồng phong thét lên đại thụ che trời, lắc lắc người cùng đầu đang liều mạng giãy giụa gào thét, như ra đầu mảnh lá cây xé rách được mạn thiên phi vũ. Quá cuồng bạo, đây chính là trong nhân loại mạnh nhất vị kia thể thần đồ tể vạn lệnh. Lão vu thần còn sót lại bên ngoài ý chí lực lượng run lẩy bẩy. Tại hai cỗ đáng sợ ý chí lực lượng không ngừng va chạm dư ba nơi hẻo lánh cấp tốc né tránh phòng ngự. Âm thầm may mắn, còn tốt tại thời khắc mấu chốt lựa chọn cải đầu địa tinh liên bang trận doanh. Hồ Trác, tên phản đồ này phản bội, ta trọng thương phía dưới cũng căn bản không có cách nào đem đường kiếm Nazi đến vị trí tọa độ. Việc đã đến nước này, cùng nó đã không cách nào hoàn thành cùng chiến tranh quốc chủ giao dịch, lại đắc tội địa tinh liên bang, không bằng liền dứt khoát trực tiếp đầu nhập liên bang lấy lòng một phương này. Hồ Trác, tên phản đồ này cứ việc không biết xấu hổ, nhưng khẳng định cũng không muốn nhìn thấy tộc quần thảm tao hủy diệt. Chắc chắn tại thời khắc mấu chốt lựa chọn che chở tộc quần. Cái này cũng coi như là ta cuối cùng lý trí vừa bất đắc dĩ bổ cứu. Hy vọng đường kiếm, lão vu thần vô cùng phong phú tâm lý hoạt động còn không có triệt để kết thúc. Đột nhiên ý chí có cảm ứng, tâm linh mãnh cảm giác được mãnh liệt uy hiếp đột nhiên đánh tới. Hắn đột nhiên giật mình, chính muốn có phản ứng, một đôi uy nghiêm cổ lão con ngươi liền từ trên trời giáng xuống. Hỗn độn cự mãng tựa như thôn thiên như gió bão, lỗ đen miệng lớn đột nhiên phệ tới. Một cỗ cường hãn thôn phệ phong cấm lực lượng tác dụng tại hắn ý chí lực lượng bên trên, trực tiếp đem hắn đoạn này ý chí thôn phệ, cưỡng ép phong cấm, ý thức tối đen, lão vu thần tư duy đều bị triệt để cắt đứt. Đường kiếm, ngươi cái này hỗn trướng. Tinh linh vu giới bên trong vu thần núi bên trên, một đạo vô cùng phẫn nộ biệt khuất tiếng giống giận dữ bỗng nhiên bộc phát. Thanh âm còn hơi có vẻ hơi mỏi mệt suy yếu, trung khí không đủ, đem lão vu thần ý chí lực lượng thôn phệ phong cấm. chuyển hóa thành thuần túy tinh thần năng lượng trực tiếp hấp thu đường kiếm không có chút nào một chút xấu hổ, ngược lại cảm thấy phi thường thư sướng. Lão gia hỏa này xem ra là thấy Dương Chấn phản bội chạy trốn bất lực, lại đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì, thế là mới nghĩ cúi đầu trước ta lấy lòng. Phi, còn tự xưng cái gì vu thần, rùa đen đi. Ta Đường Kiếm thân là liên bang đại biểu người, thẳng thắn cương nghị, nhất xem thường dạng này hay ra mặt người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.